Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Một đao vào nhà cũ, trưởng công chúa đến, Hạ Cực đang nghĩ ngợi thời điểm, bỗng nhiên truyền đến Long Tượng Quân tiếng truyền báo. Nơi xa, chỉ thấy một cái tuyệt diệu mà không thể xâm phạm mỹ nhân nhi đi vào phòng khách. Bọn người hầu vội vàng dâng trà. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui ra. Đối với vị này, Tô gia bây giờ gần như là quyền thế thao thiên nữ nhân. Bọn hắn ai cũng không dám có nửa điểm đắc tội, dù cho liền nhìn đều không dám nhìn tới liếc mắt. Tô Nguyệt Khanh lẳng lặng uống trà, trên mặt nàng vẻ mặt vĩnh viễn chỉ có mê người và bình tĩnh hai loại. Loại thứ ba vẻ mặt thì là chỉ có một người gặp được. Nàng nhìn thấy Hạ Cực đi vào lúc mới lộ ra một vệt buông lỏng cùng phát ra từ nội tâm vui thích. Hạ Cực đuổi ngoài phòng người hầu, ngồi tại đối diện nàng, hỏi, Tô gia muốn phong tỏa tới khi nào? Trưởng công chúa lắc đầu, vì cái gì phong tỏa? Bởi vì thần võ vương. Hạ Cực, thần võ vương là thời đại này cực khác số, đại kiếp còn chưa tới, hắn liền đã thức tỉnh huyết mạch. Hắn cùng thế gia có đại thù, nhất định tại tìm kiếm khắp nơi thế gia chỗ, mà nghe nói thần võ vương làm người lỗ mãng, coi trời bằng vung, nếu như bị hắn biết thế gia chỗ, hắn rất có thể trực tiếp tiến vào thế gia, liều lĩnh đại sát đặc sát. Cứ việc thế gia có không ít bảo vật, nhưng những bảo vật này không ít là cần căn cứ thiên thời địa lợi hoặc là những điều kiện khác mới có thể phát động. Mà tại phát động trước, thần võ vương nhất định đã giết rất nhiều thế gia người, tạo thành tổn thất không nhỏ. Hạ Cực, hắn nhịn không được biện luận, ta thế gia mạnh mẽ như thế, làm sao lại sợ một cái không quan trọng thần võ vương? Trưởng công chúa kỳ quái nhìn hắn một cái, lại xích lại gần nhìn kỹ một chút. Hạ Cực, làm sao vậy? Trưởng công chúa nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói làm sao vậy? Bên trên một câu, ta nói ta thế gia mạnh như thế đại. Rất kỳ quái, trưởng công chúa thản nhiên nhìn chằm chằm Hạ Cực. Đây không phải ngươi nói chuyện phong cách. Nói xong, trưởng công chúa thò người ra đi qua, đưa tay sờ lên Hạ Cực hai gò má. Tại hắn quay hàm sau khuấy động hai lần, cuối cùng trêu chọc ngón tay thuận tay ôm lấy cổ của hắn, mang theo mỉm cười mê người xích lại gần khuôn mặt, nhẹ nhàng ha, khẩu hơi nóng, cười nói, cũng không phải mặt nạ ra người. Hạ Cực nhìn sắc trời một chút, nhắc nhở, thiên vẫn sáng. Trưởng công chúa cười rộ lên, cũng nhắc nhở, không muốn đối quen thuộc ngươi người nói như vậy, tỉ như vừa mới. Ta liền biết ngươi rất có thể nhận biết thần võ vương. Ngươi đang thử ta, muốn cho ta nhiều lời một điểm. Nhưng kỳ thật ngươi không cần như thế. Bởi vì ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là bằng hữu của ngươi. Không là địch nhân, mà nếu như là kẻ địch, hắn sẽ đối với ngươi sinh ra ngờ vực. Hạ Cực thẳng thắn thở dài. Ngươi nói rất có lý, nhưng ngươi vẫn là sai. Ta cũng không nhận ra thần võ vương. Hạ Cực đáy lòng tăng thêm một câu. Bởi vì ta chính là. Trưởng công chúa cũng không dây dưa, mà là tiếp lấy nguyên bản đề tài nói. Kỳ thật, thế gia cũng không phải sợ hắn, mà là thời cơ chưa tới. Đơn giản tới nói, hắn sớm có được chúng ta chỗ chưa từng có được lực lượng. Nhưng theo thời gian trôi qua, ưu thế của hắn sẽ thu nhỏ. Thời gian này đoạn điểm liền là hỏa kiếp triệt để bùng nổ. Khi đó, ta thế gia có vài vị có thể trực tiếp đột phá 11 cảnh. Đến lúc đó liền sẽ trực tiếp đuổi theo giết hắn. Hắn dạng này có được phá vỡ năng lực, cất giấu bí mật cực khác số. Thế gia không dung được hắn. Hạ Cực trầm mặc, hắn hiểu rất rõ này tình thế. Hết thảy xác thực như Tô Nguyệt Khanh nói. Mối nguy đang áp sát, lại không thể tránh né. Nhưng may mắn, hắn bây giờ có đệ nhị thân, Phong Nam Bắc, Trưởng công chúa lẳng lặng nhìn xem hắn, chợt lộ ra vẻ ân cần, ôn nhu nói, Nam Bắc, nếu như ngươi thật nhận biết thần võ vương, cái kia tốt nhất cách hắn xa một chút, có lẽ hắn có mạnh mẽ mị lực, nhưng hắn nhất định cũng là kinh khủng phong tử, nhất là hắn cái kia đáng sợ tốc độ phát triển, thế ra đến nay cũng chưa từng hiểu rõ, ngươi là bằng hữu của ta. Ta không muốn ngươi xảy ra chuyện, lần này sát kiếp có lẽ theo Tây tới, nhưng này thần võ vương nhất định là sát kiếp vòng xoáy trung tâm. Cách hắn càng gần, càng dễ dàng thịt nát xương tan, ta không muốn đối đầu người này, nhưng nếu như ngươi đối mặt, ta liền không thể không đi theo, đến lúc đó người ta đều không thoát khỏi thân. Tại dạng này thời đại, điệu thấp tuy không thể làm, nhưng cũng tuyệt đối không thể dùng tới gần sát kiếp vòng xoáy trung tâm. Hiểu chưa? Hạ Cực thẳng thắn nói. Ta thề, ta vĩnh viễn sẽ không đi thấy thần võ vương. Ân, tức liền đối với tấm gương, cũng không gặp được. Hắn lại bổ sung một câu. Huống chi, lần này ta muốn đi cực nam dạy bảo tân quân, mà hoàng đô tại cực bắc, ta cùng hắn sao có thể đụng phải đâu. Trưởng công chúa thở phào một cái. Vậy thì tốt. Trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh lại. Hai người tầm mắt chuyển chuyển, đột nhiên không cẩn thận đối đến cùng một chỗ, dính đến cùng một chỗ. Hạ Cực cảm thấy có chút không hiểu xấu hổ, thì là quay đầu lại. Trưởng công chúa cũng là vội vàng quay đầu, thế là lại trở nên yên lặng. Chỉ nghe đến khả năng thoáng nhanh hơn một chút tiếng hít thở. Ánh nắng theo cửa sổ mái nhà xéo xuống, chiếu ra khả năng thoáng chiếu đỏ lên một điểm gương mặt. Bên ngoài phòng cuối hè ve kêu lộ ra yên tĩnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Phi điểu nhảy nhót cười, hơi hun gió phòng ngoài mà qua. Sóng nhiệt để cho người ta giờ khắc này ngất chìm đến trong óc đột nhiên trống không. Trưởng công chúa cùng Hạ Cực bỗng nhiên đồng thời nói, ngươi, sau đó, trưởng công chúa một người nói, ta, nàng ngẩng đầu, thấy thiếu niên đối diện khóe môi nhếch lên nụ cười, tựa hồ muốn nói, ta liền đoán được ngươi muốn nói, ta, cho nên ta không nói, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng có nhiều thứ khả năng lần thứ nhất gặp ánh sáng, mà có chút bối rối. Hạ Cực thanh âm nắm nàng kéo về thực tế. Ta nghĩ sớm một chút ra Tô gia. Trưởng công chúa thừa cơ thu thập xong tâm tình, nắm không cẩn thận lộ ra đáy lòng sơ hở một lần nữa ném vào băng lãnh hắc ám. Sau đó nói, vội vã như vậy sao? Hạ Cực ngón tay gõ mặt bàn. Ngươi không vội sao? Trưởng công chúa suy nghĩ một chút nói, ngày mai gia chủ sẽ triệu ngươi đi tứ trọng thiên, ban cho ngươi một chút công pháp bảo vật đan dược loại hình. Đến lúc đó ngươi có khả năng nói ra. Ta ở một bên hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bang ngươi nói chuyện. Sau đó lại nhường một vài gia tộc tử đệ ra ngoài giúp ngươi. Hạ Cực nói. Bảy người kia. Trưởng công chúa lắc đầu. Ta hiểu rất rõ băng đế. Ta tiến cử nhóm đầu tiên ra ngoài giúp cho ngươi người. Hắn khẳng định sẽ nhúng tay, cho nên bảy người kia ta sau đó tục bổ sung vào tên ghi. Vòng qua hắn ngăn chặn, được, ta đi đây, trưởng công chúa, Tô Nguyệt Khanh không để ý tới hắn. Dung dung, Tô Nguyệt Khanh dừng bước lại, làm cái gì? Hạ Cực nói, mấy ngày nay, ta ở chung quanh chuyển động, tại khoảng cách nơi đây hướng Tây. Đại khái một nén nhang lộ trình có một cái trang viên. Theo bên ngoài xem, trang viên kia rất là xa hoa, vượt xa địa phương khác, nhưng tựa hồ không người ở lại. Trưởng công chúa nói, trang viên kia chủ nhân dựa theo bối phận là ta, muội muội. Nàng từ nhỏ sinh hoạt tại trang viên kia bên trong, nhưng nàng đã chết, gia chủ hoài niệm nàng, cho nên không để cho người đi động trang viên kia. Hạ Cực biết là mật thất bên trong cái kia tóc trắng nữ nhân muội muội, thế là hỏi lại, cái kia nàng tên gọi là gì? Trưởng công chúa nói, Tô Lâm Ngọc, bây giờ thần võ vương thân mẹ ruột, nàng có một ít di vật, thời khắc mấu chốt nói không chừng còn có cơ hội đi đỡ một chút cái người điên kia. Hạ Cực giả bộ như không quan trọng ứng tiếng, ta đây an tâm, trưởng công chúa chưa từng phát giác dị dạng, mãnh thú đều có lãnh thổ quan niệm, dò xét lãnh thổ, hiểu rõ lãnh thổ bên trong hết thảy là rất bình thường kỹ thuật. Thế là nàng quay người đi xa. Hạ Cực đáy lòng cảm thấy rất chán hết sức lấp, giống như là đè ép một ngọn núi. Thế là thật sâu hít vào một hơi thật dài, vỗ vỗ tay, cất giọng nói, chuẩn bị xe. 6 con giao long lôi kéo phi xe kéo rất nhanh chuẩn bị tốt. Hắn lên xe, người đánh xe là Long Tượng Quân. Hướng Tây, vâng, chủ nhân, Long Cương run run như sấm. Phi xe kéo bốc lên nhập không. Thời gian một nén nhang về sau, đứng tại trang viên trước, Hạ Cực rơi xuống phi xe kéo. Long Tượng Quân thì đứng ở mây vừa chờ đợi. Hạ Cực nhìn xem tòa trang viên này, thoáng ngừng tạm, liền giơ chân đi tới. Trang viên này thế mà còn có thị vệ trông coi. Thị vệ nhận ra vị này như mặt trời ban trưa, xuất tấn đầu ngọn gió, vào gia tộc gia phả mới phát quyền quý, chính là cùng nhau quỳ gối, cung kính nói, gặp qua Phong tiên sinh. Sau đó, có thị vệ nói, nơi đây trang viên chủ người đã không còn nữa. Hạ Cực hỏi, ta không thể vào sao? Hai tên thị vệ vội vàng nói, tiểu nhân không dám, nhưng thời tiết từng có căn dặn, không cho phép người ngoài tiến vào. Hạ Cực trực tiếp đưa tay, đem hai người đánh ngất xỉu, sau đó đi vào. Hắn đi qua đình viện, đi qua hành lang gấp khúc, thấy đầy trì lá sen, ngó sen hoa gió đối diện Phật đến. Hắn lẳng lặng bồi hồi ở trong đó, chỉ cảm thấy nguyên bản thanh thản tâm cảnh vào lúc này vậy mà lại xuất hiện một chút vết nứt. Nhưng khi hắn đi hết này chút đường, xem xong này chút cảnh, những cái kia vết nứt lại lần nữa khép lại lúc, tâm cảnh sẽ càng thêm viên mãn. Đáy lòng của hắn thấy vô phương ức chế bi thương, nhưng trên mặt lại không thể lộ ra. Đưa tay phất qua núi đá cây cối, bình sinh rất hận, con muốn nuôi mà thân không đợi. Thân là con của người, nếu như ngay cả hiếu đạo đều không thể đi tuân theo, uổng làm người tử. Trong đầu của hắn hiện ra từng bức họa, cái kia giỏi ca múa nữ nhân vì hắn kể chuyện xưa, vì hắn làm mai nước, ngăn ở trước người hắn, cẩn thận nhất che chở hắn. Những hình ảnh này rồi lại toàn bộ đập tan, liền nói đừng cũng không từng nói một câu, liền hài cốt đều là chưa từng nhìn thấy. Mỗi năm thư thái muốn viếng mồ mả, lại là liền mộ phần đều không có. Hắn đã giết Hạ Thái Càn, nhưng luôn cảm thấy còn chưa đủ. Trong trang viên còn có thật nhiều nữ bộc, thấy hắn dồn dập quỳ xuống, cung kính hô hào, gặp qua Phong tiên sinh. Hắn tùy ý đáp ứng, trong lòng kinh hoàng đi lấy, đi đến phòng ngủ chính trước. Hắn đưa tay đặt ở cánh cửa lên, đang muốn đẩy mở lúc, sau lưng truyền đến thanh âm nhàn nhạt, Phong Nam Bắc, ta nếu là ngươi, liền sẽ không đẩy ra. Ba, két két, phòng ngủ chính bị đẩy ra. Hạ Cực dậm chân đi vào, người tới giận dữ, Phong Nam Bắc, ngươi ỷ lại sủng sinh kiêu, dám không tuân thủ gia chủ pháp lệnh. Gia chủ nói, này trang viên không thể nhường bất luận cái gì người ngoài tiến vào. Hạ Cực cũng không quay người, nhàn nhạt phản đạo, ta là người ngoài sao? Quỷ biện, ngươi muốn ngăn ta, ta muốn vào bên trong, ngươi muốn làm sao xử lý, đi bẩm báo gia chủ sao? Hoàng Mao tiểu nhi, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại hai cái hậu sinh, liền ghê gớm cỡ nào. Bản hầu vào Nam ra Bắc huy trấn thiên hạ lúc, ngươi còn không biết đang ở đâu. Hạ Cực từ khi đi vào trang viên này, đáy lòng liền có một cỗ tà hỏa. Vậy ngươi tới, người tới cười lạnh nói, không biết nặng nhẹ hậu sinh, nếu là bởi vì đánh nhau hủy nơi đây, ngươi có thể đảm nhận gánh vác được trách nhiệm này. Hạ Cực nói, chỉ xuất đao, không cần chân khí, Tốt, ngươi tự tìm. Thanh âm vừa dứt dưới, trong đình viện bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Xa xa cách mấy chục trượng che tới, bốn phía đi qua đang không biết làm sao thị nữ, bỗng nhiên thấy tâm linh một mảnh lạnh lẽo, hai chân mềm nhũn chính là đều vội vàng quỳ xuống. Người tới gọi Hàn Thiên về sau, tu chính là Băng Long Pháp Điển, năm nay đã là hơn 100 tuổi, mặc dù đã không cách nào lại đi nhân gian, nhưng ở thế gia bên trong lại chính vào tráng niên. Xoẹt xoẹt, thân đao ra khỏi vỏ, mang theo sát ý lạnh như băng. Này sát ý cũng không phải châm đối trước mắt người, mà là trên đao của hắn chết qua rất nhiều người. Một cách tự nhiên liền có ví như ngưng kết sát ý. Bành, Hàn Thiên về sau một cước bước ra, dưới chân gạch ngói chưa vỡ, nhưng là chấn động lên nhất trọng mây khói. Cả người hắn hóa thành một đạo hàn mang bắn ra, ánh đao bao phủ đứng ở trước cửa thiếu niên. Hạ Cực rút ra hắc đao, lôi hỏa, trong tay lóe lên một tia sét, lọt vào cái kia mảnh rội tuyết giống như hàn quang. Hàn quang bị đánh tan, Hạ Cực đao đã khoác lên Hàn Thiên về sau trên cổ. Hai người lẳng lặng đối mặt, Hàn Thiên về sau con ngươi trợn tròn, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, bị một cái vãn bối như thế dây bại, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bỗng nhiên, hắn trong mắt lóe lên một vệt ngoan ý, theo trong lồng ngực bắn ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Hắn lại không lo được cái gì, dùng chân khí có thể hay không hủy tòa nhà này. Hắn là thời tiết, cùng gia chủ đều là huynh đệ, nếu như chăm chỉ dâng lên, tiểu tử này không biết lễ phép, cuồng vọng tự đại, chính mình liên tục khuyên hắn rời đi hắn cũng không đi. Bỏ qua gia chủ pháp lệnh, càng là bỏ qua tòa nhà này mà xuất trước vận dụng chân khí. Hết thảy sai đều là tiểu tử này, không có quan hệ gì với hắn. Hàn Thiên Hầu thân hình về sau đột nhiên kéo một phát, trong tay pháp tướng bỗng nhiên theo trong lỗ chân lông dâng lên mà ra. Trường đao xoay chuyển đi lên, một đầu nhường giữa hè không khí đều như muốn triệt để đông kết băng long đã theo trên thân đao. Hiên ngang dò xét đầu, long ngâm quanh quẩn, nháy mắt, băng long còn chưa dâng lên. Cuồng bạo bay ra khí lưu đã cuốn thành một đảo từ dưới đi lên biển động. Muốn hướng lên trước mặt thiếu niên hung hăng chém đi. Cùng là thứ 10 cảnh, khoảng cách gần tác chiến, tiên cơ liền là thắng, chuẩn bị ở sau liền là bại. Hàn Thiên Hầu xem ra, này tiểu tử cuồng vọng nhất định không nghĩ tới chính mình sẽ vận dụng chân khí, thậm chí là pháp tướng, cho nên hắn bây giờ mới phản ứng. Nhưng hắn cũng đã thua. Nhưng nhường Hàn Thiên Hầu kỳ quái là, trước mặt này phong nam bắc con người y nguyên bình tĩnh. Hạ Cực tay cầm gầy gầy, năm ngón tay điều khiển tinh vi, lưỡi đao hướng vào phía trong, sống đao hướng ra phía ngoài. Hắn hóa thành một đạo ánh sáng, hậu phát chế nhân, tại chính mình trên đao quấn quanh băng long triệt để dâng lên trước. Hắn đã hướng phía trước đạp thật mạnh ra một bước, sống đao mang theo tựa hồ đối với mặt chỗ có không gian hết thảy lực lượng, nương theo lấy một đạo tàn ảnh, thô bảo va chạm đi qua. Phốp, Hàn Thiên Hầu pháp tướng thế mà bị đánh gãy, hắn bắn ra một ngụm máu, cả người như bị cao tốc bay lượn vô phương dừng lại, chân chính cuồng long đối diện ép đụng mà lên. Bành, hắn hai mắt trợn trắng, trong thân thể xương cốt truyền đến một mảnh ken két vỡ vụn thanh âm. Đám nữ bộc trong mắt chỉ thấy một cái bóng như là như đạn pháo theo phòng ngủ chính trước cửa hướng chỗ cao kích bắn đi. Mà xa, Hạ Cực nhắm mắt, trong tay đao một cái quay lại, hết thảy phun đến giữa không trung máu đều tại đây một cái quay lại bên trong bị dính hút tại trên thân đao. Mặt đất không nhuốm bụi trần, hắn thở phào một cái, nắm lên trên bàn một khối vải trắng, nhẹ nhàng lau lau sạch sẽ này chút vẫn cứ nóng bỏng giọt máu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.